Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 706, chương 712, trở lại chốn cũ. London nhiều mưa, bởi vì thời tiết nguyên nhân, luôn luôn bị người lên án. Lập tức liền là tháng 5. Ta thích tháng 5 London thời tiết. Khúc Mạt trở lại quen thuộc địa phương. Bên người thêm một người. Hai người đi tại đầu đường. Không tự giác trao đổi thói quen vị trí. Nàng trước khi đi, Trịnh Hãn Phong sau khi đi. Lúc ở trong nước, rất nhiều người sẽ hỏi ta. Tại London có phải hay không đi ra ngoài đều phải mang dù. Kỳ thật đây là sai. Bởi vì London người tựa hồ cũng không thế nào sợ gặp mưa. Khúc Mạt nói xong cười cười. Nhất là tại đây bên trong. Người xem những người này. Khúc Mạt chỉ tài chính thành mặt đường lên đi qua. Ăn mặc chỉnh tề người đi đường. Nói, phái bảo thủ người Anh vì bọn hắn thân sĩ hình ảnh. Tình nguyện gặp mưa, cũng không chịu đang đổ mưa thời điểm hốt hoảng chạy trốn. Chấm ngoặc kép, có lẽ bởi vì rốt cục có khả năng hướng Trịnh Hãn Phong giới thiệu chính mình đã từng học tập. Sinh hoạt, cùng với dùng cho trốn tránh tòa thành thị này. Khúc Mạt có chút quá nhiệt tình cùng lải nhải, giống một cái tư nhân hướng dẫn du lịch. Cho nên, người ngay tại London mưa rầm giả dích bên trong né ta một năm. Cũng muốn ta một năm. Dị quốc đầu đường, Trịnh Tổng đột nhiên nghĩ đến một màn quỳnh giao kịch. Ngoặc kép, không phải nha, Khúc Mạt rảo hoạt cười rộ lên. Nói, ta đều bề bộn nhiều việc. Không tưởng ngươi, nhiều nhất. Cũng liền thỉnh thoảng lật một cái ngươi tại diễn đàn lên phát bài post. Giải pháp, lời ti nói như vậy. Nàng vẫn là chủ động kéo Trịnh thư ký tay. Vừa đi, một bên giới thiệu, ngươi xem cái kia chàng không có cửa sổ phòng ở. Giống hay không một tòa pháo đài. Đó là anh Cách Lan Ngân hàng Trung ương. Mọi người gọi nó Ngân hàng Chi Vương. Không nghĩ tới sao, chỉ là nơi này. Liền có vượt qua 500 nhà các quốc gia ngân hàng. Cái kia, xây đến như một cái dựng thẳng hộp diêm. Là London cổ phiếu nơi giao dịch. Lại nơi đó, nơi nào là London kỳ hạn giao hàng cùng kỳ quyền nơi giao dịch. Nếu như đêm nay, Giang Triệt không thay đổi chủ ý. London kim loại nơi giao dịch, chính là chúng ta cái thứ nhất chiến trường. Lại nói nếu không phải là bởi vì chính phủ nước, anh tài chính cải cách. Ngoại quốc cơ cấu tiến vào nước Anh thị trường cánh cửa. Vẫn luôn là rất cao. Như thế chúng ta vào sân liền muốn dùng nhiều rất nhiều thời gian. Rất nhiều tiền. Hiện tại tốt hơn nhiều. Mà lại bởi vì lúc trước ta là tại bản thổ ngân hàng đầu tư đi làm. Cho nên coi như nhận biết một số người. Chấm ngoặc kép. Khúc Mạt mang theo Trịnh Hãn Phong đi dạo London tài chính thành. Giống đi dạo Disney. Nói xong nàng ngồi qua chơi trò chơi công trình. Liền là tại nàng như thế tràn đầy phấn khởi nói rông dài bên trong. Trịnh Hãn Phong mới rốt cục ý thức được. Chính mình cưới trở về lợi hại cỡ nào một nữ nhân. Cơm tối thời gian. Khúc Mạt mang theo hắn lần cận đi một nhà rất tuyệt cách thức tiêu chuẩn nhà hàng. Mùi vị rất tốt. Liền là mang thức ăn lên quá chậm. Mà lại mỗi lần mới ít như vậy. Trịnh Hãn Phong ăn phải cao hứng. Lúc ra cửa sơ sót nói, nơi này là ngươi trước kia thường tới nhà hàng sao? Khúc Mạt dừng lại, quay đầu ai oán liếc hắn một cái. Ngươi cứ nói đi, phía trước một năm kia, nàng vì tích lũy tiền, nghèo đến lách cách vang. Trịnh Hãn Phong hổ thẹn một thoáng, nói rõ lý do nói. Ta ý tứ, là ta muốn đi một lần trước ngươi một năm kia thường đi nhà hàng. Có thể sao? Ngoặc kép. Ngươi, khẳng định muốn đi. Khúc Mạt nghiêm túc trong mang theo lưỡng lự hỏi. Dĩ nhiên, Trịnh Hãn Phong vì vậy mà có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là gật đầu. Cái kia ngươi đi theo ta. Khúc Mạt nắm tay của hắn. Đi bộ xuyên qua hai đầu không dài đường đi. Bọn hắn hiện tại đứng tại một chỗ dưới bóng cây. Đã có một hồi. Bên người không có nhà hàng. Nhìn tới nhìn lui. Chỉ có đường đi đối diện. Có một gian pha lê trong vắt, trong tủ cửa bày biện đẹp đẽ nhỏ bánh gato tiệm bánh mì. Nhà hàng đâu? Cho nên, người không phải là mỗi ngày đều ăn bánh mì à? Trịnh Hãn Phong hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Khúc Mạt nói, cái kia, chúng ta bây giờ đi qua. Không vội đâu, sẽ chờ ở đây. Khúc Mạt đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, chờ một lát nữa liền tốt. Đáng tiếc là hôm nay ta quên chụp mũ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong mờ mịt theo nàng chờ lấy. Ước chừng sau mười mấy phút, tiệm bánh mì bên trong đi ra hai tên ăn mặc đồng phục nhân viên cửa hàng. Đi đến cửa tiệm, cầm trên tay 7-8 cái giả bộ căng phòng túi nhựa nhẹ đặt ở dựa vào bên cạnh tường mặt đất bên. Trên, nhanh lên, bằng không thì liền không có chúng ta phần. Khúc Mạt lôi kéo Trịnh Hãn Phong, bước nhanh đi qua mặt đường. Trịnh Hãn Phong lúc này mới phát hiện, cùng bọn hắn hướng cùng một mục tiêu đi đến người. Tựa hồ còn có vài vị, bọn hắn ăn mặc cũng không rách nát, không hề giống kẻ lang thang, mà lại đi được cũng không tính hốt hoảng. Một mực đến Khúc Mạt theo góc tường cầm lên bên trong một cái túi nhựa. Trịnh Hãn Phong mới rốt cuộc minh bạch, một năm kia Khúc Mạt thường đi nhà hàng, đến cùng ở nơi đó. Một cái tại Luân Đôn thành ngân hàng đầu tư đi làm đẹp đẽ nữ bạch lĩnh. Sau khi tan việc đeo lên mũ, đứng tại đầu đường, chờ đợi nhặt đi tiệm bánh mì vứt bánh mì. Không có người biết rõ, không phải là quá thời hạn sao? Mang theo túi nhựa chuyển qua góc phố, Trịnh thư ký rốt cục không nhẫn được ở hỏi, là nhanh muốn quá thời hạn. Khúc Mạt uốn nắn hắn, nói, mà lại coi như hơi quá thời hạn một điểm, kỳ thật cũng không có quan hệ, trở về đặt ở trong tủ lạnh, ít nhất còn có thể dùng ăn 2 ngày. Nàng nói xong theo trong túi nhựa móc ra một ổ bánh bao. Nói, ngươi xem, còn tốt à, nhà này tiệm bánh mì cuối cùng sẽ nắm nhanh hơn kỳ bánh mì lấy ra đặt ở góc tường. Cho cần người tự rước, nhân viên cửa hàng cũng không xem, cũng không hỏi, mà lại nhà hắn bánh mì mùi vị kỳ thật rất tốt. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Khúc Mạt nói đến rất nhẹ nhàng. Chính mình cầm lấy cái kia bánh mì cắn một cái, mang theo hồi ức nhai nuốt lấy, đồng thời theo trong túi lấy ra một cái khác, đưa cho Trịnh Hãn Phong. Trịnh Hãn Phong tiếp, hung hăng cắn một miệng lớn, đặt trong miệng dùng sức nhai lấy, đồng thời mập mờ nói chuyện, gọi ngươi bướng bỉnh, gọi ngươi bướng bỉnh cái đầu mẹ ngươi. Trịnh Tổng đau lòng, tại đã từng trong đoạn thời gian đó, hắn có cố gắng đi phác họa Khúc Mạt một mình tại bên ngoài sinh hoạt. Có qua liên quan tới nàng trôi qua khó khăn tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ xem ra, y nguyên có sai lệch. Bởi vì hắn nghĩ không ra, cái kia đã từng đứng tại màu đỏ Mercedes bên cạnh hăng hái đại tiểu thư, có thể quật cường đến phân thượng này. Có thể một mực tiếp nhận lớn như vậy chênh lệch. Mãi cho đến trả hết trong nhà nợ nần, mới về nước tìm hắn, khuất phục tại hắn, tại nàng trước hoàn thành đối với cuộc sống bất khuất về sau. Ngủ ở đâu đâu, người ở cái kia a? Đông khu, hai người đón xe đi vào Khúc Mạt đã từng thuê chỗ ở. Nơi này đường đi chật hẹp, phòng ốc đông đúc, người đi đường vội vàng, thậm chí thỉnh thoảng có ăn mặc kỳ trang dị phục, ngồi trên xe gào thét người trẻ tuổi cùng bước chân lảo đảo hán tử say đi qua. Đi nhanh điểm, Khúc Mạt nhắc nhở Trịnh Hãn Phong, bước chân vội vàng, nói, nơi này quá muộn không an toàn. Một chàng sau đệ nhị thế chiến tu bổ trùng kiến phòng ở cũ. Nhà nhỏ 3 tầng, lối kiến trúc nhìn xem coi như có chút phong cách, thế nhưng cũ nát, biến chất, người xem, liền cái kia cửa sổ. Khúc Mạt đưa tay chỉ lầu 2 bên trong một cái cửa sổ, nói, hắc, không có bật đèn. Cũng không biết hiện tại có người hay không thuê. Nàng quay đầu nhìn một chút Trịnh Hãn Phong, phát hiện hắn cảm xúc tựa hồ không tốt lắm, cho nên nàng hống hắn, được rồi, kỳ thật mỗi lần trời mưa thời điểm ngủ không được, ta liền sẽ đứng tại bên cửa sổ, nghĩ một lát nhân huynh, nói cho ngươi, không nên gấp a, chờ một chút, ta liền sắp trở về rồi, cũng nhanh tới cùng ngươi phục nhuyễn. Khi đó luôn luôn thật là sợ ngươi từ bỏ. Thật phiền ngươi dạng này bướng bỉnh. Trịnh Hãn Phong đích thì thầm một tiếng, đem người kéo qua đến, tại trên trán nàng hôn một cái. Ngươi rõ ràng liền ưa thích. Khúc Mạt tại trong ngực hắn nói thầm đáp lại. Sau đó ngẩng đầu, Tình cảnh này, hợp lý hợp pháp, muốn hôn, a, o, a, phác, mò đít, mò phát, chấm ngoặc kép, hai người đều ngây ngẩn cả người một thoáng. Sau đó nhất trí trong hành động chuyển đầu, thanh âm truyền đến vị trí, liền là Khúc Mạt nói. Nàng ở gian phòng kia, sát vách gian kia, Khúc Mạt đỏ mặt, xấu hổ nói. Ách, xem ra đôi kia người da đen còn không có dọn đi. Cho nên, người trước kia mỗi lúc trời tối đều nghe cái này à. Khó trách ngươi nói ngươi ngủ không được đây. Trịnh Hãn Phong con mắt còn nhìn xem cửa sổ. Ung dung nói ra, ngươi cũng là tâm lớn. Còn không sợ lâu sập. Ngoặc kép, làm sao có thể. Khúc Mạt giờ khóc giờ cười. Đưa tay bóp hắn. Trịnh Hãn Phong cũng không tránh. Nói, lại nói phòng này đại khái bao nhiêu tiền một tòa à. Hiện tại giá thị trường ta không rõ lắm. Đại khái 7-8 vạn bảng đi. Hả? Đắt như thế. May mà ta rất có tiền. Trịnh Hãn Phong nói. Như vậy đi. Chúng ta hôm nào tới hỏi một chút. Xem chủ phòng có chịu hay không bán. Chịu. Chúng ta liền đem nó mua lại. À. Khúc Mạt một thoáng có chút nóng nảy. Ngươi làm gì à? Đầu tư mua cái này lại không có lợi. Coi như muốn ở. Trong phòng những người kia có khế ước thuê mướn. Chúng ta mua lại. Cũng không thể đem người đuổi ra ngoài. Không đuổi. Ai nói muốn đuổi. Ta liền để bọn hắn ở. Trịnh Hãn Phong nói. Quá khi dễ người. Chúng ta cũng nhao nhao chết bọn hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.